Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, gặm lão tộc. Converter Dung Kiều cầu phiếu le nớt lão đầu suy nghĩ một chút trả lời. Nảy mầm là chuyện tốt tình, nhưng mà cái hiện tượng này lại đem ta một món nghiên cứu đánh đổ hơn phân nửa. Ta lại làm hồ đồ. Cư An cũng chỉ tốt gãi đầu một cái không biết nói gì cho phải. Thomas cùng Lauren hai cái ông cowboy nhìn những thứ này ngược lại là thật cao hứng. Chỉ cần cỏ nuôi súc vật dài hai lão đầu trừ trời sập xuống liền gì cũng không để ý. Bây giờ nước bên trong hồ Cư An còn không có thả nước không gian. Chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian hơi thả một ít. Để cho cỏ nuôi súc vật từ từ lan truyền xem ra. Chống được Montana tuyết rơi thời điểm nhiều đi nữa thả. Như vậy ở lớn tuyết bao trùm hạ cỏ nuôi súc vật lan truyền đứng lên liền không nổi bật như vậy. Lần lượt diện tích hơi tính một chút đại khái nửa thùng chừng mới mục trường liền có thể mọc đầy cỏ. Nuôi súc vật, chuyện này còn muốn cư ngươi thỉnh thoảng len lén liền. Đi theo Thomas cùng Lauren trò chuyện một hồi sau này. Ba người cáo biệt cau mày Leonard. Mỗi người bận bịu riêng mình việc đi. Cư An chính là mở máy bay trực thăng vòng quanh mục trường mù vòng một vòng. Qua mấy ngày sau, Cư An mới len lén thừa dịp trạng vạng tối Leonard mấy cái không có ở đây. Trực tiếp ở trên phi cơ trực thăng lấy ước chừng một gáo nước vào mương bên trong. Hơi quan sát một chút liền mở máy bay trực thăng chạy ra. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm như thường Leonard lại qua báo lại vui. Để cho Cư An qua đi xem cỏ nuôi súc vật tăng thế. Cư An mở hô hô hô lớn tiếng ồn thú cưỡi chạy đi vừa thấy. Thử nhe răng, tên này, một gáo nước đi xuống hơi nhiều. Vòng quanh mương tử mấy mẫu anh đất đai đã bị bích lục cỏ nuôi súc vật chiếm lĩnh. Cư An tại máy bay lên nhìn trực tiếp bắt chán. Xuống máy bay liền thấy tiếp tục vẻ mặt đau khổ Leonard. Ngày hôm nay dáng dấp không tệ à. Ta trước kia cho tới bây giờ không thấy được qua cỏ nuôi súc vật tập trung cùng nhau nảy mầm. Cái này ngược lại là một thú vị hiện tượng. Ngươi xem một đêm nhiều như vậy mới cỏ nuôi súc vật mọc ra, Leonard nhìn một chút đến gần mương. Chết cỏ nuôi súc vật. Cư An cười một cái. Dù sao xem như vậy cỏ nuôi súc vật là tuyệt đối thành sống. Còn dư lại sự việc liền giao cho ngươi hiểu rõ. Ta cũng không phải là làm nghiên cứu. Cái này một gáo nước đi xuống có thể là thật nhiều một chút. Làm sao biết dài nhiều như vậy? Ta nhất định là lộ cái gì chi tiết đồ. Cư An nói xong ngồi chồm hổm xuống nhìn mương tử. Chẳng lẽ là cái này mương nước thiếu? Mình cái này một gáo đi xuống để cho nước không gian độ dày có chút cao. Gãi đầu một cái phát. Cư An suy nghĩ một chút quyết định qua một tuần lễ sau này châm nước chỉ thêm làm gáo múc nước. Leonard nhìn Cư An ngồi ở mương bên cũng ngồi xổm Cư An bên cạnh. Cỏ này thật là làm cho ta không nghĩ ra được. Trước kia chưa từng thấy nó là làm sao nảy mầm sinh trưởng. Bây giờ nhìn lại hình như là cỏ nuôi súc vật càng nhiều sinh trưởng càng nhanh. Nhưng là cái gì lại khống chế chúng chẳng qua là duy trì ở một cái khu vực bên trong. Ngoặc kép, Cư An cười đối với bên cạnh lão đầu nói. Vậy ngươi tiếp tục nghiên cứu tốt lắm. Kinh phí không đủ sang năm ta tiếp tục truy đuổi thêm một chút. Chỉ có thể dùng đô la để đền bù trong lòng đối với lão đầu hói cảm giác áy náy. Đi theo lão đầu trò chuyện một hồi cỏ nuôi súc vật. Cư An quay đầu hướng về phía lão đầu nói. Ta mở máy bay trực thăng đi cỏ nuôi súc vật lượn quanh một vòng. Ngươi từ từ muốn. Leonard cười đối với Cư An nói. Ngươi cái này chủ mục trường làm. Cho một quốc vương đều không đổi. Quốc vương còn lo lắng hơn các thần dân ăn không no. Ngươi cái này cái gì cũng không quản hàng năm tiền tự động lưu vào trong túi. Ta cả đời cùng chủ mục trường giao tiếp. Ngươi là cái đầu tiên dễ dàng chủ mục trường. Cư An sau khi nghe cười nói. Ta lại không quá hiểu chăn thả. Gia súc. Bây giờ mặc dù hiểu một chút cũng không có Thomas cùng Lauren tinh thông. Dứt khoát liền thả tay cho bọn họ làm. Ngươi xem, bọn họ không là làm đầy tốt sao? Vậy tự ta còn phí nhiều như vậy tâm tư làm gì? Chờ đếm tiền không phải càng thoải mái. Nói xong vỗ một cái Leonard lão đầu bả vai. thẳng hướng máy bay trực thăng đi tới. Vòng một hồi, Cự An đánh máy bay trực thăng hướng đồi bay đi. Đến đàn lộc chỗ ở lên chính là bên trên dòng suối nhỏ. Bây giờ cỏ nuôi súc vật kéo dài đưa tới dòng suối nhỏ hai bờ sông đều là cường tráng nhất lộc đực. Thể chất hơi yếu một chút nai căn bản không giành được địa bàn. Mục trường nơi này lan can một dặm anh chừng cũng đổi thành thép chế to phần bố cáo. Còn mang phần bố cáo lưới đừng nói là nai. Bò rừng đụng vào cũng phải đụng bể đầu chảy máu. Bây giờ nếu như Cư An muốn tìm mười mấy xoa nai lớn nếu bay thẳng đến bên này là được. Tùy tiện một cái chiếm hữu địa bàn nai đều là 10 xoa trở lên. Hơn một năm xuống vùng lân cận nai đều biết nơi này cỏ tốt. Đàn lộc mỗi ngày đều trong buổi họp diễn tranh đoạt chiến. Cư An ở trên phi cơ trực thăng bay qua đàn lộc. Bay một hồi nghe được một tiếng mơ hồ sói chu. Đưa đầu nhìn một chút mặt đất. Tìm lớn một chút đất trống đem máy bay ngừng lại. Lúc này mới rõ ràng nghe được sói chu thanh âm. Nghe cũng không bao xa Cư An đi theo học tiếng sói chu giống lên. Đi theo mấy tiếng sói chu càng ngày càng gần đi vào vừa thấy bầy sói tam cô nương dẫn 4-5 con. Chó sói xuất hiện ở trước mắt. Để cho Cư An kinh ngạc chính là mấy con chó sói phía sau còn treo một con hồ ly. Vòng quanh Cư An chân quẹt hai cái. Tam cô nương đưa đầu liếm Cư An bàn tay. Vậy con hồ ly thấy Cư An ngược lại là dị thường thân thiết. Cư An cẩn thận nhìn một chút. Chính là kẻ trộm trứng người một nhà ở giữa một cái. Đã thành niên hồ ly. Bất quá bây giờ trạng thái có thể chưa ra hình dáng gì. Có chút gầy trơ cả xương dáng vẻ. Vậy làm sao còn nương nhờ mẹ trên địa bàn. Thiếu lỗ tai mẹ đi nơi nào. Sẽ không phải bị thứ gì ăn đi. Sờ đầu suy nghĩ một chút không thể nào à. Trước kia thấy người một nhà cũng là theo chân bầy sói lẫn vào. Trừ trưởng thành gấu đực cái nào có thể uy hiếp liền bầy sói. Đi theo tam cô nương cùng hồ ly chơi một hồi. Tam cô nương mang mấy con chó sói tiếp tục đi tới trước. Cư An muốn trở lại trên phi cơ trực thăng. Mới vừa kéo ra cửa máy bay. Tam cô nương quay đầu về Cư An gầm nhẹ hai tiếng. Cư An đem cửa khoang đóng lại. Tam cô nương lại không gọi. Cư An rõ ràng liền tam cô nương không muốn mình lái phi cơ. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào 11 đường xe buýt đi theo tam cô nương. Mấy con chó sói ở phía trước. Cư An cùng hồ ly đặt sau đội ngũ đi một hồi liền nhích tới gần bên dòng suối nhỏ. Lúc này ba cô A động tác liền có chút nhẹ đứng lên. Mấy con chó sói dựa vào cây tránh giấu đi. Cư An cùng hồ ly cũng đưa đầu nhìn bên ngoài. Có mấy con lộc được đánh nhau nữa. Trong đó hai cái đánh còn rất kịch liệt. Hai cái nai sừng tấm Bắc Mỹ rời đi mấy bước khoảng cách phanh một tiếng đụng vào nhau. Tam cô nương mang mấy con chó sói yên lặng nằm trên đất nhìn đánh nhau nai. Cư An sờ bên cạnh hồ ly. Đáng thương đồ chính là da bọc xương. Không biết đây là đói bao lâu. Đại khái chừng 10 phút. Tam cô nương phía sau mấy con chó sói liền phân tán ra. Chờ hai cái nai đánh ra thắng bại. Thất bại vậy chỉ thở hỗn hển mới vừa muốn rời khỏi. Tam cô nương phát động. Đột nhiên một chút lao ra ngoài. Khác mấy con chó sói cũng ló đầu ra ngoài. Vậy chỉ thất bại lộc được. Gặp phải còn lại chó sói vây trận. Mấy cái quẹo cua liền bị tam cô nương cắn một cái đến cổ. Nai sừng tấm Bắc Mỹ kéo tam cô nương chạy mấy bước thì dừng lại chạy hết nổi rồi. Còn lại chó sói cũng vây lại. Leo đến nai một bên lợi dụng thể trọng của mình đánh ngã nai sừng tấm Bắc Mỹ. Nai sừng tấm Bắc Mỹ ngã xuống một cái tam cô nương liền buông ra miệng. Hướng về phía nai sừng tấm Bắc Mỹ cổ họng xé cắn. Cũng không lâu lắm nai sừng tấm Bắc Mỹ liền tiêu. Tam cô nương hướng về phía không trung một tiếng trường hào. Gọi bầy sói còn lại thành viên. Lúc này Cư An bên cạnh hồ ly. Lập tức vọt ra ngoài. Hết sức phấn khởi bao vây nai sừng tấm Bắc Mỹ bên người. Cũng không có cắn thịt. Mà là nằm ở nai sừng tấm Bắc Mỹ trên vết thương. Liếm thực trước chảy ra huyết dịch. Theo xa xa hai tiếng sói chu vang lên lại rơi xuống. Lần này tam cô nương mới bắt đầu gặm ăn dậy thịt tới. Cư An đoán chừng là một đám chó sói chia làm mấy đợt đi săn. Tam cô nương đây là mang một đám đội ngũ, chộp được con mồi kêu bầy sói những thành viên khác tới ăn uống. Ai biết mấy đội ngũ đều có con mồi. Vậy không thể làm gì khác hơn là mình ăn. Cứ ăn nhìn một vòng mới phát hiện thú vị hiện tượng. Chó sói xuất hiện để cho lộc được cửa rất khẩn trương. Cũng ngẩng đầu nhìn vây quanh nai sừng tấm Bắc Mỹ thi thể mấy con chó sói. Lộc cái cùng nai con cửa ngược lại là rất nhàn nhã. Không chút kiêng kỵ đang ăn cỏ. Tam cô nương bắt đầu ăn cơm. Còn lại chó sói đàng hoàng nằm ở vừa nhìn chằm chằm con mồi. Trong đó cũng bao gồm hồ ly. Chờ tam cô nương dùng hết rồi cơm. Trở lại cứ ăn bên cạnh nằm xuống bắt đầu xử lý lông. Còn lại chó sói mới từng cái bắt đầu ăn uống. Cuối cùng mới đến phiên liền hồ ly. Hồ ly miệng to ăn thịt. Một cái nai sừng tấm Bắc Mỹ còn dư lại hơn nửa. Hồ ly ăn vui vẻ phải chết. Bên này cắn một cái bên kia cắn một cái. Hồ ly vui vẻ không bao lâu. Cư An liền nghe được một tiếng hồ ly tiếng kêu. Theo thanh âm Cư An thấy được thiếu một cái lỗ tai hồ ly mẹ xuất hiện. Hướng về phía ăn uống hồ ly nhỏ bắt đầu nhe răng đưa ra cảnh cáo. Trên cổ lông đều dựng đứng lên. Ăn uống hồ ly ủy khuất kêu hai tiếng. Đoán chừng là hy vọng mẹ có thể để cho mình ăn nữa hai cái. Mẫu hồ ly tiếng kêu càng ngày càng bén nhọn. Ăn uống hồ ly từ nai sừng tấm Bắc Mỹ bên cạnh chạy ra. Mẫu hồ ly chạy tới nai sừng tấm Bắc Mỹ bên cạnh bắt đầu ăn. Lục soát cốt gầy trơ xương hồ ly. Một bước ba quay đầu nhìn ăn uống mẹ. Biến mất ở trong rừng cây. Mẫu hồ ly ăn xong chạy tới tam cô nương bên cạnh cúi xuống liền thân thể liếm liếm tam cô nương. Miệng, giống như là cùng tam cô nương chào hỏi. Sau đó cứ ăn liền thấy tam cô nương liếm liếm mẫu lưng cáo lông. Đi theo hồ ly mẹ lại đang cứ ăn bên người cả một cái. Cứ ăn thuận tay ở trên lưng sờ một cái. Cái này da lông bóng loáng. Toàn thân thịt tút tút. Nói câu, ngươi cái này làm mẹ. Đứa trẻ đói thành như vậy cũng không để cho ăn nhiều hai cái. Cái này thì đuổi chạy. Cũng dùng cơm xong. Mấy con chó sói bắt đầu chia nai sừng tấm Bắc Mỹ. Lôi xé một khối lớn kéo đi. Tam cô nương đầu nhất lớn gần kéo một cái lớn chân sau. Hồ ly mẹ cũng mò được một miếng nhỏ thịt. Ngậm biến mất vào trong rừng. Cư An vừa thấy cũng không chuyện gì. Vậy đi trở về đi. Đi tới máy bay trực thăng cạnh. Mới vừa kéo ra cửa máy bay liền nghe được bên chân hồ ly kêu một tiếng. Cư An cúi đầu vừa thấy. Mới vừa rồi hồ ly không biết lại từ nơi nào toát ra. Đang ngẩng đầu nhìn Cư An. Khoát khoát tay, người cũng lớn như vậy vẫn còn ở mẹ trên địa bàn lan lộn đồ ăn. Mất mặt không? Gặm lão tộc à ngươi? Hướng về phía hồ ly đổ ập xuống dạy dỗ một trận. Cư An mới vừa lên máy bay. Hồ ly cũng đi theo chui vào. Ua, cảm tình ngươi đây là không chuẩn bị gặm già rồi. Chuẩn bị gặm ta đúng không? Hướng về phía hồ ly cười trêu ghẹo đôi câu. Căn cứ con giận nhiều không cắn. Thiếu tiền nhiều hơn không buồn nguyên tắc. Cư An mang hồ ly hướng trong nhà bay đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuu-tasang-non-gạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.